Cuồng tế vô song, chương 270, giết đến phân bộ huyền Tây. Khóc chuyện audio.com, Vân Thiên nuốt một viên đan dược ngũ phẩm tăng cường khôi phục, sau đó tiến vào tu luyện khôi phục nội thương. Châu Nhu Nhu lúc này chỉ có thể đứng một bên, lo lắng chờ đợi. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô ấy, xem ra những ngày này, giữa hai người bọn họ hẳn là đã có chút tiến triển. Nhân lúc Vân Thiên tĩnh tâm khôi phục, Trương Thiên ngồi xuống sau lưng anh ta, nâng một tay dán vào lưng của Vân Thiên. Nhị trưởng lão suy yếu hỏi, Tiểu Thiên đang muốn dùng nội lực tương trợ Vân Thiên đánh tan tụ huyết. Máu đông, trong người sao, cái này không thể được đâu, Vân Thiên bị trọng thương, rất có thể đã tổn thương đến các cơ quan quan trọng, nếu dùng nội lực chấn động e rằng sẽ bị thương càng thêm nghiêm trọng. Tam trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy Tiểu Thiên, con làm như thế không được đâu. Bọn họ không muốn áp dụng biện pháp liều lĩnh này để khôi phục nhanh hơn, Vân Thiên là người kế nghiệp của bọn họ, đối với bọn họ mà nói, có thể tính mạng của Vân Thiên còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính bản thân mình. Trương Thiên cũng biết bọn họ lo lắng, an ủi nói. Không cần phải sợ, tôi sẽ không để anh ta bị thương, đợi lát nữa mấy người cảm nhận một chút là sẽ biết ngay thôi. Hai vị trưởng lão âm thầm lau mồ hôi lạnh che y chán. Trương Thiên truyền linh lực vào, có thể nói là linh lực chứa đựng tinh hoa, đối với việc tu luyện mà nói, cái này tương đương với linh khí vô cùng nồng đậm của đất trời. Theo dòng linh lực truyền vào mỗi lúc một tăng, lông mày Vân Thiên cũng bắt đầu giãn ra, cảm giác toàn thân như đang được ngâm trong ngọc tuyền, cộng với hiệu quả của đan dược nội thương quả thực đã nhanh chóng được chữa lành. Ngay sau đó đến lượt nhị trưởng lão, ông ấy cũng nhắm mắt tu luyện khôi phục. Thời điểm Trương Thiên truyền linh lực vào, trong nháy mắt ông cảm thấy thật thần kỳ, nguồn sức mạnh này so với hiệu quả của đan dược còn mạnh hơn, nằm ngoài dự liệu của ông. Tuy nhiên, trong quá trình trị thương, ông cố gắng trấn tĩnh, gạt bỏ nghi ngờ sang một bên, xong xuôi sẽ quay sang hỏi Trương Thiên sau. Rất nhanh, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng tiến nhập tu luyện. Hơn nửa canh giờ sau, bốn người bọn họ lần lượt mở mắt ra. Vân Thiên là người đầu tiên hỏi Trương Thiên, chuyện này là sao vậy? Đây là thủ pháp y thuật chữa thương gì thế? Tôi có cảm giác nội thương toàn thân đều bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao lấy. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng hỏi. Mấy người hiện tại cũng được coi như là có linh khí mạnh mẽ của đất trời rồi. Trương Thiên trầm giọng đáp lại. Trở về có cơ hội sẽ giải thích thêm, chúng ta đi cứu thiên ma quan trọng hơn. Mấy người gật đầu một cái. Mặc dù thực lực của bọn họ chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng cũng tương đối rồi. Lúc này Vân Thiên cắt ngang, nói. Nhưng chúng ta còn một vấn đề nữa, chính là lối vào của tổ chức Hừng Đông ở huyền Tây là một bí ẩn. Theo lời người của tôi nói lại có mấy chỗ có khả năng, nhưng lại không chắc là cái nào. Nhị trưởng lão nói, cái này quá mạo hiểm, một khi chúng ta tìm sai, liệu bọn chúng có gây bất lợi cho thiên ma không? Trương Thiên giải thích, không cần phải sợ, cái này tôi có cách. Chê y tay anh đang giữ một thiết bị liên lạc của tổ chức Hừng Đông, không ngờ thời điểm này sẽ cần dùng đến thứ này. Trước hết chuẩn bị một chút, sau đó lên đường. Trương Thiên nói, góc chuyện audio.com, cuối cùng, Trương Thiên thay quần áo, giả trang thành thân phận Thiên Vân, sau đó dẫn theo Vân Thiên cùng với ba vị trưởng lão, ngoài ra còn có thêm bốn hộ pháp nhập cảnh Vân Môn ra ngoài. Không phải là không muốn mang theo nhiều người, mà là mang những người khác cùng đi mà nói, tốc độ sẽ chậm hơn. Một bên khác mấy vị cường giả Hừng Đông đang áp giải Thiên Ma trở về phân bộ huyền Tây. Một tên cường giả áo đen quay sang tên đàn ông mặc áo sơ mi xám nói. Quan Triệt lần này may là đã cướp được tâm sen ngàn năm về, bằng không, lần này chắc chắn đầu cậu sẽ phải lìa khỏi cổ. Quan Triệt gật đầu nói, ừ quả thật làm tôi sợ hết hồn, tối hôm qua người của tôi nhận được lệnh đi Cửu Châu lấy tâm sen ngàn năm, cũng không biết Vân Thiên từ đâu biết được tin tức, càng không ngờ giữa đường lại bị anh ta chặn lại. Cái người tên Quan Triệt này chính là một trong ba vị cường giả hóa thần, tối hôm qua Vân Thiên dẫn theo thủ hạ cướp tâm sen ngàn năm từ trong tay của anh ta. Quan Triệt quay sang tên cường giả áo đen gật đầu cảm tạ. Cũng may có Hoàng lão ca dẫn theo chấp sự kịp thời đuổi đến, bằng không hôm nay tôi dẫn người đến Vân Môn chưa chắc đã lấy lại được tâm sen ngàn năm. Quan Triệt là một vị hộ pháp, thủ hạ của anh ta làm mất tâm sen ngàn năm, anh ta lập tức dẫn người đến Vân Môn đòi lại. Anh ta vốn cho rằng thực lực hóa thần của mình dư sức xài, nhưng không ngờ suýt chút nữa bị lật thuyền. Anh ta chính là người đánh với Trương Thiên gần một canh giờ. Tên cường giả áo đen thở dài một hơi nói, Quan Triệt cậu cho rằng là tôi dẫn theo chấp sự đến sao? Tôi nói cho cậu hay, là chấp sự biết được chuyện này, vì để tránh xảy ra chuyện nên tự mình dẫn theo bọn tôi nhanh chóng đến tiếp viện. Tôi nghe chấp sự nói Tây Đường Chủ đã dặn đi dặn lại chuyện về tâm sen ngàn năm, là cực kỳ quan trọng, cậu suýt chút nữa đã phá hỏng đại sự rồi đấy. Nếu muốn cảm ơn, cậu phải tự mình đi cảm ơn chấp sự. Thật như vậy sao? Tâm sen ngàn năm là dược liệu hiếm thấy, nhưng tôi không nghĩ lại quan trọng đến vậy. Quan Triệt hít sâu một hơi, nhưng đối mặt với chấp sự mặt lạnh như băng, anh ta vẫn không dám nhiều lời. Làm sai chuyện còn dám mặt dày đi lên, không sợ bị mắng chết sao? Tên cường giả áo đen cười nói. Nhưng cậu sai cũng đã sai rồi, lần này chúng ta cho nổ tung Vân Môn vậy mà lại bắt được thầy luyện đan Thiên Ma. Ông ta là nhân vật luyện đan nổi tiếng trong giới tu luyện đấy, có thể tìm được một người tài giỏi như này đến phục vụ cho tổ chức Hừng Đông, đoán chừng cậu cũng coi như là lập được công lớn, ít nhất có thể lấy được 10 viên thuốc luyện hóa đấy. Quan Triệt lắc đầu nói, còn đòi thuốc luyện hóa nữa sao? Tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này đâu. Hơn nữa nhân tài cũng không phải là do tôi mang đến, vẫn là do chấp sự UHIOTAP ông ta gia nhập vào tổ chức Hừng Đông của chúng ta mà thôi. Tên cường giả áo đen cười to nói. Ha ha, cũng đúng. Sau khi xử lý xong xuôi tất cả mọi việc cậu phải mời tôi một bữa lớn để giảm bớt cú sốc này đấy. Lúc này, một cường giả áo đen đi trước đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, uy áp mạnh mẽ khiến bọn họ run lẩy bẩy, lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời. Sau khi Trương Thiên và những người khác rời khỏi Vân Môn, anh mới lợi dụng thân phận Thiên Vân mở tai nghe chuyên dụng của tổ chức Hừng Đông. Góc chuyện audio.com. Bởi vì tai nghe có chức năng định vị, Trương Thiên không muốn bị bại lộ mình là người của Vân Môn. Hỏi thăm phân bộ Huyền Tây, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nhưng Trương Thiên đã tiết lộ thân phận của Thiên Vân vốn là cường giả ở Huyền Tây, vì vậy bây giờ xuất hiện ở Huyền Tây, muốn liên lạc với phân bộ Huyền Tây để lấy thuốc luyện hóa, cái này cũng có thể giải thích được. Cho nên bọn họ rất nhanh đã biết được địa chỉ của phân bộ Huyền Tây. Địa chỉ ở giáp danh thành phố Hắc Sơn và thành phố Tây Thanh, biệt thự ở khu ngoại ô phía dưới chân núi Thanh Vân, thành phố Tây Thanh. Trương Thiên nhắc lại và kiểm tra đối chiếu với Vân Thiên. Địa chỉ mà Trương Thiên nói chính là một trong số địa chỉ mà Vân Thiên đã thu thập được trước đó. Rõ ràng là địa chỉ không sai. Khu biệt thự dưới chân núi Thanh Vân kia áp sát núi cũng được xem là một nơi có linh khí đặc biệt tốt, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chỗ đó vậy mà là phân bộ Huyền Tây của tổ chức Hừng Đông. Vân Thiên trầm giọng nói, lúc trước tôi cảm thấy chỗ đó cũng không lớn, không có gì đáng phải chú ý, cảm giác chỉ là một gia đình giàu có ở đó mà thôi, cho nên mới phủ định. Trương Thiên lắc đầu nói, che y mặt đất với dưới nền đất có thể rất khác nhau. Ngày trước đã được chứng kiến khu vực phía nam nằm dưới lòng đất phồn hoa nhất ở Nam Đô Thành, hơn nữa bản thân còn không thể tưởng tượng được là nó sẽ lớn đến mức ấy. Vân Thiên gật đầu, sau đó Trương Thiên và những người khác nhanh chóng chạy đến, hơn nửa tiếng sau đã đến biệt thự lớn dưới chân núi Thanh Vân, cách Trương.